Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 1019. Cửu Âm Ma Huyền Trận. Sinh tử huyền lực, cung nghênh tông chủ, tả hữu đệ trưởng lão. Huyền Âm Sơn đỉnh, to lớn trên quảng trường, ba đạo nhân ảnh chậm rãi rơi xuống, mà chung quanh đông đảo Âm Khôi tông cường giả cũng lập tức quỳ sát mà xuống. Cái này trong ba người, đi đầu trong một người năm bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, thân mang đỏ sậm bào phục, song mi ngưng khóa ở giữa, không giận tự uy, mà hắn cái kia âm lãnh ánh mắt, cho thấy hắn cũng không phải là hạng người lương thiện. Hắn chính là Âm Khôi tông tông chủ, đằng sát, ở đây đằng sát hai bên là hai tên khuôn mặt khô gầy, hai mắt khép hờ lão giả tóc trắng. Hai người bọn họ chính là Âm Khôi tông bên trong trái đại trưởng lão cùng phải đại trưởng lão. Thực lực đều tại nửa bước niết bàn chi cảnh. Lúc này, hai đại trưởng lão bên trong hữu trưởng lão mở ra buông xuống tầm mắt. Ánh mắt đảo qua Huyền Âm Sơn, sau đó có chút lo lắng mà nói: "Tông chủ, người nhất định phải tập hợp toàn tông lực lượng, phá giải cái kia bảo vật phong ấn a. Bây giờ chúng ta Âm Khôi tông chọc tới chân chính niết bàn cảnh cường giả. Tiến về đại hoang cổ bia chỗ khôi mà một đoàn người cũng bị đại ma môn Mộ Thiên Thiên thiết kế hố. Chết, có thể nói là bấp bênh, lại không chịu nổi bất kỳ sơ thất nào. Chính vì vậy, ta mới được ăn cả ngã về không." Đằng sát sắc mặt âm hàn, trong ánh mắt càng là hiện ra cực hạn phẫn nộ. Ngay tại nửa ngày trước đó, con trai độc nhất của hắn Đằng Khôi cùng Âm Khôi tông một đám cường giả ở đằng kia đại hoang cổ bia phụ cận toàn bộ bị giết. Bọn hắn bản mệnh ngọc bài cũng toàn bộ vỡ vụn. Nếu không phải như thế, hắn cũng không trở thành ra hạ sách này. Ý đồ tập hợp đủ tông lực lượng bài trừ cái kia thần bí bảo vật phong ấn. Từ khi đằng sát 3 năm trước đây, từ đại hoang cổ bia bên trong mỗ hư không ở giữa bên trong đạt được cái kia hiện ra màu đen phù văn thần bí bảo vật về sau, hắn liền một mực ý đồ đem thu phục. Nhưng mà cái kia bảo vật quá mức cường hoành, trên đó càng là bao phủ tầng một phong ấn. 3 năm qua, vô luận hắn làm thế nào đều là không công mà lui. Nhưng là cho dù chỉ là thường xuyên tiếp xúc cái này thần bí bảo vật màu đen, cũng làm cho đằng sát thực lực đề thăng không ít. Cái này cũng càng thêm tăng lên hắn muốn đem thu phục quyết tâm. Chư vị, thành bại ở đây nhất cử. Chỉ cần có thể đem cái kia bảo vật thu phục, bản tông tất nhiên có thể triệt để tiến vào niết bàn cảnh. Đến lúc đó, cái kia giết chết Khôi, liên diệt ta Âm Khôi tông 3 cái phân bộ niết bàn cảnh cường giả, còn có cái kia đại ma môn, bản tông tất nhiên muốn bọn hắn đền mạng. Đằng sát thanh âm nhẹ nhàng, lại tràn đầy sát khí nói một tiếng, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt giao hội sắc trời, lầm bầm: "Thời gian không sai biệt lắm." Lời vừa nói ra, đằng sát vươn tay cánh tay chậm rãi vung xuống, bình thản thanh âm tại mỗi một vị Âm Khôi tông cường giả bên tai rõ ràng vang dội: "Bố Cửu Âm Ma Huyền Trận." "Rõ." Theo đằng sát vừa dứt tiếng, quảng trường bên trên đông đảo Âm Khôi tông cường giả lập tức hét to lên tiếng, toàn bộ cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng tinh huyết chính là bảo bắn mà ra, ong ong, vô tận thiên địa nguyên lực ở đằng kia tinh huyết bên trong ngưng tụ, cũng cực nhanh hóa thành đạo đạo tơ máu lan tràn ra. Trong chốc lát, một cái ngàn trượng khổng lồ huyết sắc cự trận chính là bao phủ Huyền Âm Sơn bầu trời. "Tông chủ, mời tế ra bảo vật, phá phong ấn." Mắt thấy đại trận màu đỏ ngòm đã thành, tả hữu nhị trưởng lão lập tức thúc giục nói. Nghe nói lời ấy, đằng sát khẽ gật đầu, chợt ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó trong bàn tay còn lại nguyên lực quang mang nháy mắt đại thịnh, nặng nề mà đánh vào trên quảng trường. Nháy mắt, một cái cự đại màu đen cái hố liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cổ xưa mênh mông chấn động từ cái kia trong lỗ đen thẩm thấu mà ra. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một đại đoàn hắc sắc quang mang đột nhiên tự lỗ đen kia bên trong chậm rãi dâng lên. Cái này màu đen quang đoàn đường kính ước chừng 10 trượng, ở xung quanh hiện đầy hắc sắc quang mang, mà ở đằng kia hắc quang chỗ sâu lẳng lặng lơ lửng một viên cổ xưa phù văn. Đạo phù này văn nhìn như lâm vào ngủ say, nhưng ẩn ẩn biến ảo ở giữa lại giống như lỗ đen cái kia phảng phất có thể thôn phệ vạn vật đáng sợ chấn động lặng lẽ thẩm thấu ra. Âm Khôi Tông đệ tử nghe lệnh chuẩn bị phá phong, đằng sát chằm chằm lên trước mắt cái kia quấn quanh lấy trong đó cổ phù màu đen quang đoàn. Thân thể lơ lửng mà lên, hai tay kết xuất đạo đạo ấn pháp, chợt trong tay ầm vang lướt đi một đạo nguyên lực màu xám, đánh vào bao phủ bầu trời to lớn huyết trận bên trong. Cửu âm ma huyền trận, phá, đầy trời huyết vân phun trào, đằng sát ngón tay đột nhiên một dẫn, lập tức, trên bầu trời to lớn huyết trận lập tức ngưng tụ thành thông thiên triệt địa huyết sắc cột sáng. Sau đó xé rách chân trời, hung hăng đánh vào phía dưới cái kia màu đen quang đoàn phía trên. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang âm thanh, cường hãn sóng xung kích thành hình khuyên khoách tán ra. Nhưng mà, ở đây tập đại trận lực lượng một kích dưới, cái kia màu đen quang đoàn lại là không nhúc nhích tí nào. Một màn này lập tức để tuyệt đại bộ phận Âm Khôi Tông cường giả ánh mắt đều sắc mặt kịch biến. Cái kia màu đen quang đoàn đến tột cùng là cái gì? Hừ, bản tông chủ hôm nay liền không tin, lấy ta toàn bộ Âm Khôi Tông lực lượng còn không cách nào phá giải một cái tử vật phong ấn. Mắt thấy vô công, đằng sát lại không tức giận chút nào, ngược lại cả người trực tiếp chui vào cái kia huyết trận bên trong. Cửu âm ma huyền trận, cửu âm lực lượng, phá diệt vạn pháp, quát lạnh thanh âm cuồn cuộn vang vọng. Một giây sau, huyền âm sơn ngọn núi bên trong liên tục không ngừng thẩm thấu ra một cỗ màu đen hàn khí. Hàn khí ngưng tụ lại trực tiếp biến thành một đầu trăm trượng cự giao. Cự giao thân thể hất lên, chính là hóa là một đạo lôi điện màu đen, đánh xuống phía dưới màu đen quang đoàn. Cái kia thân thể cao lớn nhúc nhích ở giữa, đúng là trực tiếp dẫn nổ vô số nguyên lực. Cái kia màu đen quang đoàn lại cũng tuôn ra kịch liệt sóng lăn tan. Ha ha, phong ấn mạnh hơn cũng khó chống đỡ ta Âm Khôi Tông ngàn vạn người lực lượng. Lại đến, nhìn thấy cái kia màu đen quang đoàn kịch liệt chấn động, đằng sát nhất hỉ, lập tức liền chỉ huy cái kia âm khí tạo thành to lớn hắc giao hướng phía màu đen quang đoàn lại lần nữa vọt tới. Nhưng mà đang lúc này, một đạo mang theo thổn thức trêu chọc ý vị thanh âm già nua đột nhiên tự cái kia màu đen quang đoàn bên trong truyền ra. Ha ha, lão phu vừa mới tiếp vào thiên đế mệnh lệnh, muốn thu hồi cái này thôn phệ tổ phù, không nghĩ tới các ngươi thế mà liền phát động lão phu thiết lập tại tổ phù phía trên phong ấn, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Thoại âm rơi xuống, cái kia màu đen quang đoàn đột nhiên chấn động, thế mà không ngừng nhuyễn động, ngắn ngủi trong chớp mắt đúng là ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một vị áo đen tóc trắng, mắt sinh hắc quang lão nhân, chính là bị Chu Thần một lần nữa phục sinh linh hồn hắc đồng lão nhân. Mắt thấy cái kia khổng lồ hắc giao vọt tới, hắc đồng lão nhân cười lạnh một tiếng, liền duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào cái kia gào thét mà đến hắc giao phía trên. Ô, bị lão nhân ngón tay một chút, nháy mắt cái kia thiên địa nguyên khí hóa thành hắc giao, chính là run rẩy lên, thân thể tại trong chốc lát, liền biến thành cho tàn chi sắc, liền phảng phất, liền cấu thành hắc giao thiên địa nguyên khí, đều bị một chỉ này giết chết, sinh cơ không còn, sinh tử chuyển đổi, hóa sinh cơ vì tử vong. Đây là niết bàn phía trên sinh tử huyền cảnh cường giả mới có thể nắm giữ tuyệt thế thần thông. Hừ, quả nhiên có người tác quái. Chỉ bất quá, mặc kệ ngươi khi còn sống có bao nhiêu a cường hoành, nhưng chỉ là tàn hồn cũng dám lật chơi. Mắt thấy hắc giao bị đồ đằng sát, âm lệ ánh mắt ngưng kết tại hắc đồng lão nhân hư ảnh trên thân. Hắn đương nhiên biết cái này hắc đồng lão nhân chỗ kinh khủng. Nếu như cái sau chân thân giáng lâm, lật tay ở giữa liền có thể xóa đi toàn bộ âm khôi tông. Nhưng mà, giờ phút này, đằng sát lại sai lầm cho rằng, trước mắt cái này hắc đồng lão nhân, vẻn vẹn chỉ là một đạo viễn cổ cường giả vẫn lạc về sau. Để lại tàn ảnh mà thôi. Lão già, người chết liền nên an phận một chút. Hôm nay, bản tông đưa ngươi triệt để đi chết. Theo đằng sát tiếng quát vừa rơi xuống, đỉnh đầu đại trận lập tức huyết vân bốc lên. Tại trận nhãn kia chỗ, đúng là ngưng tụ ra một con to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Hướng phía hắc đồng lão nhân nhìn sang, cửu âm ma huyền trận, cửu âm huyết nhãn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.